Kiều Thê Như Vân, chương 456, dọa người, gocchuyenaudio.com, Trung quân Doanh bên này vừa mới đóng quân, người mời chiến đã tới rồi, không nói Doanh quan, chính là Chu Mưu Hầu kia, còn có thủ lĩnh Xương quân, một người đều không thiếu, trận chiến đánh tới mức này, phàm là người từng trải, cũng biết lúc này là thời điểm lập công, lúc công thành không lộ mặt thật là có một chút không thể nào nói nổi. Kỳ thật Vũ Phu là thích lợi ích thực tế nhất, có lợi bày biện ở phía trước, ngươi không nên nói cái gì Trung quân ái quốc cùng bọn hắn cũng chịu đi dốc sức liều mạng, coi như là công thành bất lợi, tuy công lao không có, khổ lao cũng là có tính đi tính lại, vây thành đều là mua bán lợi nhuận ổn không cần bồi thường. Thẩm Ngạo hỏi tất cả tình huống Doanh đóng quân, lại bảo người lấy đồ tới, những đồ này đều là đám giáo úy đo vẽ bản đồ chuẩn xác có bao nhiêu chưa nói tới, lệch lạc sẽ không quá lớn. Tại lúc xác nhận các nơi đều đã bố trí thỏa đáng, không để cho địch nhân trong thành phá có cơ hội vòng vây, Thẩm Ngạo mới chậm rãi nói. Ngô gia phụ tử còn ở trong thành, bị hung đồ Thiên Nhất dậy bắt giữ, nếu công thành, chỉ sợ khó giữ được tánh mạng. Đánh tới cái mức này, Thẩm Ngạo lại đột nhiên đề cập tới Ngô gia phụ tử, người trong chướng thực sự là cái gì cũng đều nói không ra lời được rồi, thư sinh chính là thư sinh, quá không quả quyết, nhiều người như vậy cũng bị mất mạng, chết nhiều thêm hai người được coi là cái gì. Cùng lắm thì đến lúc đó hậu táng truy phong là được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có vẻ không cho là đúng. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, chúng ta tuy là vũ phu, còn phải có nhân tâm, không nói Ngô gia phụ tử, một khi công thành, dân chúng ở bên trong thành làm sao bây giờ? Lúc này, một gã Xương quân chỉ huy đứng ra, nói. Đại nhân, kéo dài xuống dưới, dân chúng liên quan càng nhiều, xin đại nhân nhanh chóng hạ lệnh công thành, không ngừng tấn công, mới có thể thắng, xin đại nhân nghĩ lại. Thẩm Ngạo gật đầu, không tệ, ngươi nói rất đúng, hắn như có điều suy nghĩ, giết người là các ngươi lành nghề, nhưng tâm, bổn quan lại vô cùng coi trọng, truyền lệnh xuống, toàn quân nghỉ tạm, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, không cho phép quân phản loạn phá vòng vây, trực đạt ở đâu. Đại nhân, trực đạt theo quân, thay cha báo thù, đã quyết tâm đi theo Thẩm Ngạo rồi, những ngày này, hắn chỉ là một người đầy tớ nhà quan, theo hỗ trợ Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo nói, có một việc cho ngươi đi làm, ngươi có dám hay không? Chuyện này làm tốt chính là một công lớn, hơn nữa ân điển phụ thân ngươi để lại, đến lúc đó không thiếu được việc đưa ngươi đến học đường dạy võ, làm một tiến sĩ, làm không tốt chính là đầu người rơi xuống đất. Trực đạt trầm giọng nói, đại nhân phân phó, núi đao biển lửa tiểu nhân cũng nguyện ý đi. Thẩm Ngạo gật gật đầu nói, tốt ta ghi một phong thư cho ngươi, ngươi tiến vào Triệt Châu chiêu an tặc phỉ. Một câu này nói ra trong chướng lập tức ong ong một mảnh, có người nói. Đại nhân, không thể tặc phỉ quyết tâm làm phản tặc triều đình mấy lần chiêu an, cũng không chịu hàng, hiện tại đại quân vây Triệt Châu, còn chiêu an làm cái gì? Đại nhân, từ thần phúc kia là tặc cùng đường, nhưng hắn có thể không rõ, hàng là chết, không hàng cũng chết. Đến nước này, chắc chắn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại chúng ta. Nói chuyện đều là chút ít thủ lĩnh Xương quân, những người này vừa nghe chiêu an liền cực kỳ đau đầu, các huynh đệ từ thật xa chảy. gocchuyenaudio.com Đến chợ chiến, thật vất vả mới có công phá thành, nếu Thẩm điên cuồng này thật sự là chiêu an thành công, công lao này chẳng khác gì đều bị họ Thẩm đoạt đi, mọi người còn trông cậy đi theo uống súp muộn, nếu cái súp này không có, ngay cả nước sôi cũng đều không có luôn. Ngược lại, Doanh quan, Trung đội trưởng Tư Mã Tư bên này lại biểu hiện ra tỉnh táo dị thường, bọn hắn thói quen phục tùng mệnh lệnh, Thẩm Ngạo nói cái gì, hết sức đi làm là được, đâu có nhiều miệng lưỡi như vậy. Thẩm Ngạo trầm mặt nói. Bổn quan làm chủ như thế nào, cũng là các ngươi có thể chen miệng hay sao? Thật sự là to gan, Hồ Chỉ, ngươi thân là chỉ huy Xương quân, mấy ngày trước đây mang binh trải qua mấy chỗ thôn xóm, phải chăng đã tung binh đánh cướp? Khoản sổ sách này, đến lúc đó lại tính toán cùng ngươi, nếu là thức thời, ngày mai liền đem người phạm tội đến quân pháp thi, nếu không bổn quan sẽ là người thứ nhất cầm đầu của ngươi tới, để giết gà dọa khỉ. Bình thường, mọi người nhìn Thẩm Ngạo là thiếu niên, lại là người đọc sách bởi vậy cũng không sợ hắn, lúc này Thẩm Ngạo xoay chuyển lời nói, ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc thật sự khiến mọi người càng hoảng sợ, nhất là lúc trước mấy người kêu vang dội, lúc này thoáng cái đã không lên tiếng, mắt thấy giáo úy đứng bên người Thẩm Ngạo, nghe được Thẩm đại nhân lên tiếng, nguyên một đám đè chuôi đao bên hông xuống, đằng đằng sát khí, trong lòng đều biết không ổn, không dám nói hưu nói vượn. Thẩm Ngạo vỗ bàn, ngữ khí hòa hoãn xuống, chậm rãi nói. Tại ta quản lý, phải theo như quy củ của ta để làm việc, sau này, nếu ai dám lại nói hưu nói vượt, lập tức vả miệng tái phạm, cái thân quan tước này không cần mặc quản ngươi là ai, đều xéo đi cho bổn quan. Quân pháp thì bên kia cũng không nhàn rỗi, không thể chỉ nhìn một mẫu ba phần Tư Mã Tư, bất kể là Xương quân, bộ quân tư, phiên tư, đều làm tốt cho ta. Đoạn đường này tiến binh Thẩm Ngạo sớm đã đè nén một bụng nóng tính, nhất là Xương Quân vô cùng vô liêm sỉ, có lợi bọn hắn không bỏ sót, không có chỗ tốt, sẽ không có thân ảnh của bọn hắn, trên đường đi hành quân không biết giày xéo bao nhiêu hoa màu, khách thương cũng dám cướp đoạt, hôm nay cố ý mượn cái cớ này, chính là muốn cho bọn hắn một điểm uy hiếp. Thẩm Ngạo luôn luôn nói từ tục tiễu trước. Mọi người thấy Thẩm đại nhân nổi giận, lại nhìn giáo úy trong trướng, nguyên một đám mặt hờ hững, thân thể căng cứng như là tùy thời muốn rút đao ra, lúc này mới nhớ tới một ít lời đồn về Thẩm điên cuồng, người ta ngay cả Cao Cầu đều nói giết liền giết, thật sự muốn cầm bọn hắn đi khai đao, thật đúng là không phải nói giỡn, thái độ nguyên một đám không khỏi mềm nhũn, ào ào nói. Đại nhân răn dậy, mặt tướng nhớ kỹ là tốt rồi, Hồ Chỉ, ngươi cũng nhớ kỹ chưa? Xương Quân chỉ huy Hồ Chỉ kia lại càng hoảng sợ, vội vàng nói. Đúng, đúng, nhớ kỹ, đại nhân, mà tướng cũng là nhất thời hồ đồ, lần sau sẽ không tái phạm. Không tái phạm không quan hệ đến ta, chỉ là lúc này đây, cái gì nên tính toán còn phải tính toán, đánh cướp quê nhà tổng cộng là gần 200 người, có phải không? Ngày mai đưa bọn hắn tới, quân Pháp thì bên kia không được nhàn rỗi, từ từ mà thẩm tra cũng không cần phải khách khí cứ giết. Một người tiến sĩ quân Pháp thì nói. Tuân mệnh, Hồ Chỉ lại càng hoảng sợ trong lòng nghĩ Thẩm điên cuồng này chẳng lẽ là muốn giết hơn 200 người. Cười hì hì nói, góc chuyện audio.com, đại nhân, bọn hắn chỉ vi phạm lần đầu. Còn nữa, hiện tại là lục dùng người. Thẩm Ngạo vỗ bàn, một đôi tròng mắt như hồ mà nhìn chằm chằm vào Hồ Chỉ quát. Chết mất 11 người tráng đinh, người nói với ta là vi phạm lần đầu. Lăn ra. Hồ Chỉ đã sợ đến tráng váng, lập tức bị người kéo ra ngoài xong, trong lòng vẫn cảm thấy có chút không tin, hơn 200 người, họ Thẩm giết mấy cái người là được rồi, thật sự muốn toàn bộ giết, các triều đại đổi thay cũng không có cái quy củ này, chỉ là bên kia đã thúc giục người phải nộp ra, liền lập tức cưỡi ngựa trở lại doanh. Trong đêm cùng ngày, người phạm tội liền hối hả rồi, chúng tướng vừa mới từ trong trướng đi ra, chứng kiến những xương quân phạm tội sợ hãi rụt rè này, cũng đều lơ đễnh, họ Thẩm đây là dọa người mà có thể giết 10 người đã là ra tay ác độc rồi, nhiều hơn nữa, thật sự quá ác. Bởi vậy đều tự trở lại ngủ, quên sự tình đêm nay, chỉ cảm thấy Thẩm Ngạo này cũng không phải dễ hầu hạ như vậy, sau này tại trước mặt hắn, có lẽ là chú ý một ít thì tốt hơn, trên mặt mũi có thể đi qua là được, dù gì người ta cũng là Khâm Sai thống lĩnh quân đội thiên hạ, cái mặt mũi này vẫn là phải cho. Cách chương.